Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 519, gầm thét xe gắn máy. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN20001988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu dược nghiệp chính. Mậu Chiêu đãi rượu sẽ vẫn còn tiếp tục, bất quá tụ lại ở Lâm Kiệt người bên người. Nhưng là càng ngày càng nhiều, đạt tới 20-30 số. Dẫu sao tối nay tham gia rượu sẽ người đa số đều là tất cả bệnh viện lớn người quản lý và chủ nhiệm cấp bậc lớn bác sĩ, còn có chính là y dược doanh tiêu và đại lý công ty quản lý cao cấp. Đạt tới y dược chế tạo nghề thượng hạ du sản nghiệp liên lên công ty quản lý cao cấp. Đến từ bệnh viện người từ không cần phải nói. Những người khác vậy hoặc hơn hoặc thiếu có một ít y học bối cảnh. Nghe một chút theo như đồn đãi nhân vật thiên tài giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhiều ít cũng có thể có thu hoạch không phải. Dĩ nhiên, súm lại người. Vậy có không ít người là giả vờ mình nghe hiểu. Từ Lâm Kiệt trong miệng văng ra như vậy nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Thỉnh thoảng hơi gật đầu. Đúng lúc lộ ra một ít biểu tình thán phục. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt có chút quá mức giọng khách át giọng chủ. Hơn nữa tiếp tục như vậy có không xong không có thế. Liền chen vào đám người. Đi tới Lâm Kiệt bên người. Thấp giọng nói. A Kiệt, thời gian không còn sớm. Chúng ta nên rời đi. Lâm Kiệt một nhìn thời gian. Đã là 9 giờ rưỡi. Tiêu Tiêu hội biểu diễn. Tính luôn trở lại trận thời gian. Hẳn ở 10 giờ rưỡi chừng kết thúc, nhất hơn cũng sẽ không vượt qua 11 điểm. Quả thật đến nên rời đi thời gian. Lâm Kiệt nhìn quanh người chung quanh một vòng, cất cao giọng nói, các vị, ngượng ngùng, ta có chuyện cần trước thời hạn rời đi. Chưa hết nói đề, có thể thông qua bưu kiện các loại phương thức tiếp tục tham khảo. Nói xong lời này. Hắn và An Khả Hinh đang lúc mọi người cảm tạ và khen trong rời đi đám người. Hướng rượu hội chủ người từ cảm ơn. Phó lão đâu? Phó Tu Viễn đưa cho Lâm Kiệt một ly nước trái cây. Nói, lão gia tử nhà ta và mấy cái quen biết người nói mấy câu nói. Một tiếng trước rời đi. Hắn giả vờ trách cứ nói. Lâm chuyên gia. Ta loại rượu này sẽ cũng sắp thành ngươi buổi diễn chuyên đề thảo luận sẽ. Lâm Kiệt hai hớp uống. Cạn sạch nước trái cây. Cảm giác giọng thư thái rất nhiều. Cười nói. Xin lỗi. Là ta tạm thời vong tình. Bất chi bất giác thì trở thành như vậy. Phó Tu Viễn cười ha ha một tiếng. Nói. Đừng nói ngại quá. Ngươi nghĩ như vậy. Vậy thì khách khí. Nói thật ra. Tất cả bệnh viện lớn phòng ban chủ nhiệm cũng nghiêu bức rất, lần này nếu không phải đánh chúng ta phó ra danh tiếng, rất khó mời được bọn họ. Nhưng là, lần sau lại mời bọn họ lúc, ta chỉ cần tập trung minh một cái, Lâm chuyên gia sẽ tới trận. Bọn họ khẳng định liền sẽ vui vẻ chạy tới. Hắn lại cảm khái nói, ta cũng có chút rõ ràng, Lâm chuyên gia ngươi. Còn có mấy vị kia chuyên gia y học, tại sao sẽ trở thành là được người tôn kính chuyên gia? Các người vô luận ở trường hợp nào, cũng có thể nhanh chóng cắt vào y học nghiên cứu và đề tài bên trong. Loại này cắm rễ ở trong xương nhiệt tình và chuyên chú. Mới để cho các người lấy hôm nay thành tựu, Lâm Kiệt cười một tiếng, vòng vo đề tài, giả vờ đùa giỡn hỏi, Phó Tu Viễn. Lần này các ngươi sạch sẽ gọn gàng thay thế tưởng ra. Sẽ không có ta nhân tố ở bên trong chứ? Phó Tu Viễn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nói, nhân tố tự nhiên là có. Ta cũng không lừa gạt ngươi. Hẳn do dược nghiệp chính mậu gọi cho ngươi 2 triệu khóa đề tài trợ phí. Sở dĩ chậm chạp không có thực hiện. Là bị tưởng anh duệ cho dùng tiền của công nuốt riêng. Còn nữa. Tưởng ra chỉ có dược nghiệp chính mậu không tới 30 cổ phần. Nhưng cầm dược nghiệp chính mậu coi thành mình xí nghiệp tư nhân. Tư nuốt lời không nói. Mấy năm này, dược nghiệp chính mậu phát triển vậy vẫn là quanh quẩn không tiến lên. Đồng thời thấy rằng chúng ta và Lâm chuyên gia ngươi còn có bệnh viện An Lâm Lương quan hệ tốt, lão gia tử liền đau quyết định, vậy dược nghiệp chính mậu cầm ở trong tay mình, chuẩn bị đem nó phát triển thành phó gia khác một chi trụ sản nghiệp. Lâm Kiệt có chút rõ ràng, trong này khẳng định liên quan đến phó gia nội bộ, còn có phó gia cùng quan hệ thông gia chi nhánh gia tộc lợi ích phân tranh vấn đề. Lại nói mấy câu lời xã giao sau đó, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cáo từ rời đi, chỉ là bọn họ còn chưa đi tới cửa phòng yến hội. Liền bị Đào Thái Thanh kêu lại, Đào Thái Thanh đi tới rượu sẽ không lâu. Lâm Kiệt liền phát hiện hắn, chỉ là bởi vì đối với hắn sinh lòng ngăn cách, bên người lại một mực không thiếu người nói chuyện. Lâm Kiệt liền giả vờ trước từ đầu đến cuối không có thấy được hắn. Bị gọi lại Lâm Kiệt, không tốt lại chứa coi mà không gặp, dừng bước lại, khách khí nói, Đào viện trường, ngươi khỏe. Đào Thái Thanh nhìn Lâm Kiệt, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, cảm ơn. Lâm Kiệt sững sốt một chút, mới nhớ tới tiếng này, cảm ơn. Cái gọi là tại sao? Niếp Vũ Minh ban đầu là khiến cho Đào Thái Thanh đáp ứng đảm nhiệm vận động vết thương trung tâm nghiên cứu phó chủ nhiệm, tìm được một ít Đào Thái Thanh con trai cái chuôi. Hôm nay, chuyện này đã bụi bậm lắng xuống. Lâm Kiệt rồi mời Niếp Vũ Minh cầm siêu tập được tấm ảnh và video chứng cớ giao cho Đào Thái Thanh, chấm dứt hắn lo âu. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần nhớ để ở trong lòng. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Đào Thái Thanh dài thở ra một hơi, nói, ta đã đem đồ gốm mới Hàn đưa cho nước ngoài, tiến hành cách ly kiểu tâm lý dạy kèm và kiêng ghiền chữa trị. Hy vọng lần này mới có thể có nơi hiệu quả đi. Tuần trước mặt, ta mang người yêu đi ngoại ô làng du lịch Dương Quang ôn tuyền giải sầu. Nghe được cái này, Lâm Kiệt bật thốt lên hỏi, chúng ta ở làng du lịch chi phí là ngươi trả? Đào Thái Thanh gật đầu một cái, nói, coi như là ta một ít tâm ý, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Lâm Kiệt không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đáp lại, cảm ơn. Lâm Kiệt và An Khả Hinh lái xe tới đến Tân Hải Cung Thể Thao. Đã là gần 11 giờ, bất quá, hội biểu diễn vẫn chưa kết thúc, hắn cho Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu và An Khả Mộng tất cả phát một cái WeChat, nói cho các nàng xe dừng vị trí. An Khả Hinh lấy ra điện thoại di động, lật nhìn một chút, cao hứng nói, A Kiệt, chúng ta đặt mua một nhóm kia dụng cụ chữa bệnh đã trang thuyền dậy chờ. Dự trù lùi tuần là có thể đến Tân Hải. Ta lại nói cho ngươi một cái tin tốt nha. Bởi vì bán Tiểu Bạch Lầu, trong tay chúng ta tiền vốn coi như là đầy đủ một ít. Phụ thân lại cùng đối phương thương nghị, lấy so với ưu đãi giá cả, mua mấy bộ lớn dụng cụ chữa bệnh. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cười nói, đây đúng là một cái tin tốt. Ai, Khả Hinh, chúng ta bây giờ có Diệp Bồi Hoa nhập cổ, lại có và công ty Quốc Hâm hợp tác vận động vết thương trung tâm nghiên cứu, còn có và quân đội hợp tác bị thương tàn phế quân nhân cứu chữa trung tâm. Bệnh viện lời là có thể dự trù, có thể cân nhắc đào mấy cái cột trụ, dẫu sao bệnh viện để cho ta một người chống đỡ, rất có thể sẽ chiếu cố không tới à. Cái này, An Khả Hinh do dự nói, thật ra thì đi, ở Tiểu Bạch Lầu bán ra sau đó, ba, cung viện trưởng và ta liền tay đẩy tới chuyện này. Bất quá đây, phản hồi tới đây tin tức, rất không để ý tới muốn. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, nguyên nhân gì? Bọn họ yêu cầu quá cao. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, không phải phúc lợi đãi ngộ vấn đề, nguyên nhân căn bản là ngươi. Ta, nói như thế nào? An Khả Hinh tổ chức một chút từ ngữ, nói, như thế nói, là bởi vì là ngươi quá mức chói mắt, che ở những người khác chói lọi. Những người này ở đây vốn là bệnh viện, đã là công thành danh toại. Không nói hô phong hoán vũ đi, chí ít ở mình phòng ban cũng coi là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà nếu như nhậm chức bệnh viện, chúng ta đỉnh đầu bọn họ lên thì có một cái ngươi, uy tín không có ở đây, danh tiếng cũng không ở. Người ngoài vừa nhắc tới bệnh viện An Lâm, liền sẽ nghĩ tới ngươi, mà không còn là bọn họ. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, không nghĩ tới mình sẽ trở thành là bệnh viện mời chào nhân tài một cái trở ngại đây. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, cho nên, ba, cung viện trưởng và ta thương nghị một chút, cảm thấy vốn là người tuyển mộ chính sách, vẫn là rất chính xác, chính là mời chào trong nước tỉnh thị thành phố lớn bệnh viện. Vẫn có lòng cầu tiến trong thanh niên bác sĩ, bọn họ ở thủ hạ ngươi lại rèn luyện 1-2 năm. Chống lên một cái phòng ban, hẳn là không có vấn đề. Ngay tại lúc này, cách đó không xa Tân Hải cung thể thao, giống như là mở cống mở nước đập chứa nước như nhau. Vô số người tuôn ra ngoài, Lâm Kiệt xuống xe, nhìn phía trước chen chúc mà đến dòng người, tìm bóng người quen thuộc. Cho đến đi qua mười mấy phút, Lâm Kiệt mới nhìn thấy Trương Tiếu Tiếu, Lâm Miểu, An Khả Mộng, còn có Vu Mạt Mạt kết bạn tới. Ca ca, ca ca, Lâm Miểu hưng phấn là mặt đỏ bừng, nắm Lâm Kiệt cánh tay, xem một con vui sướng chim sơn ca, chít chít gì dầm nói, ta và Mạt Mạt lên đài ca hát, và Tiêu Tiêu cùng nhau hát, thật là kích thích đâu, vậy thật là dọa người, chừng mấy chục ngàn người nhìn ta. Ta cũng thiếu chút nữa lạc tông liền đây. An Khả Mộng vô cùng hâm mộ nói. Kiệt ca ca, hội biểu diễn có một cái fan ca nhạc hỗ động khâu. Tiêu Tiêu cầm Miểu Miểu, Mạt Mạt, còn có một cái khác fan ca nhạc mời được trên sân khấu. Cùng nhau hợp ca liền một ca khúc. Nàng lại nói, Miểu Miểu hát rất êm tai, Mạt Mạt hát vậy rất êm tai. Lâm Kiệt từ An Khả Hinh trong tay nhận lấy khăn ướt, tỉ mỉ lau Lâm Miểu mồ hôi trên mặt dấu vết, cười nói, lên một lần sân khấu lớn, cũng coi là thể nghiệm một cái làm ca sĩ cảm giác. Lau xong Lâm Miểu mặt, Lâm Kiệt lại mở miệng nói, lên xe đi, chúng ta trở về. Hắn lại hướng Vu Mạt Mạt nói, ngươi cũng lên xe, bốn người chen chúc một cái đi. Ta đưa ngươi trở về, nơi này như thế nhiều người, rất khó đánh tới xe. Vu Mạt Mạt thấy bốn phía tất cả đều là fan ca nhạc. Cũng biết Lâm Kiệt nói đúng thật tình, cảm kích nói, cảm ơn, mấy người chen lên xe. Lâm Kiệt lái xe từ từ chạy nhanh xa, cầm phồn loạn dòng người ném đến sau xe. Trước đưa Vu Mạt Mạt trở về, nửa đêm Tân Hải Thành. Dòng xe chạy và dòng người cũng ít đi rất nhiều, nhất là vào khu nhà ở tương đối tập trung miếng đất sau đó. Lâm Kiệt ở Vu Mạt Mạt chỉ dẫn dưới, lái xe quẹo vào một cái tương đối tĩnh lặng đường phố. Ngay tại lúc này, nhô lên đột nhiên động cơ thanh âm, mơ hồ truyền tới, càng ngày càng vang, sau đó, trên xe mấy người, liền thấy một chiếc đua xe hình xe gắn máy. Chở hai người, mang gầm thét thanh âm chói tai, từ bên xe lướt qua một cái, mang nổ âm, vèo như vậy chạy về phía trước. Vu Mạt Mạt vô cùng tức giận nói, thường xuyên có như vậy xe gắn máy, động cơ thanh âm vang lên kinh người, còn thường xuyên là nửa đêm hoặc là rạng sáng, từ nhà trọ cạnh con đường chạy qua, mỗi một lần ta cũng sẽ bị thức tỉnh, quá khinh người. Làm sao ngành cảnh sát giao thông bỏ mặc quản bọn họ đâu? Trương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, những người này đều là trong nhà có chút tiền trong hai thanh niên. Cưỡi đại mã lực xe gắn máy, cố ý lấy xuồng ống hãm thanh, ở sâu càng vào nửa đêm khắp nơi nhiễu dân. Cảnh sát đối với chuyện này, cũng có lòng vô lực, rất khó bắt bọn hắn lại. Lâm Kiệt lái xe lại đi về phía trước mấy ngàn mét. Sắp đến Vu Mạt Mạt thuê ở nhà trọ lúc, bỗng nhiên bây giờ, một chiếc xe gắn máy từ bên đường một cây hành đạo cây tàng cây trong. Rớt xuống, té mấy té, nghiêng ngã xuống đường xe lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.